Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Vọng Thư Xuất Quan Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dương Mi bọn họ tuy là chạy trốn, bất quá bây giờ số mệnh đưa tới chạy trốn lúc đều là nhiều tai nạn. Dương Mi ở xuyên toa không gian lúc, bất hạnh gặp phải vô cùng cường đại không gian phong bạo. Cửu tử nhất sinh mới tránh được, bất quá bằng vào không gian năng lực, đến lúc đó không ai đuổi theo, thành công chạy trốn, sau đó bế quan không ra. Càn Khôn lão tổ có thể mượn thiên địa chi lực, giống nhau chạy cực nhanh, tuy là một đường va va chạm chạm, bất quá vẫn là thành công chạy thoát. Côn Ngô liền dường như bất hạnh, bị canh giờ định trụ. Sau đó Hồng Quân Âm Dương đám người chạy tới, bị vây giết chí tử. Côn Ngô kiếm rơi xuống Hồng Quân trong tay, thần nghịch bọn họ cũng là toàn lực truy sát điên đảo. Không phải bởi vì khác, chính là cùng kỳ còn trong tay hắn trấn áp đâu. Điên đảo, đem cùng kỳ thả, chúng ta tha cho ngươi một mạng, bằng không hậu quả tự phụ. Thần nghịch đuổi theo điên đảo, thản nhiên nói. Cùng kỳ không ở nơi này, trước đây ta đem hắn giao cho Mệnh Huyền. Điên đảo nghe vậy cười khổ nói. Cái gì? Cùng kỳ bị Mệnh Huyền mang đi. Luân hồi sau khi nghe, lớn tiếng nói, thần nghịch bọn họ cũng là một hồi phẫn nộ. Vốn là muốn cứu trở về cùng kỳ. Kết quả cùng kỳ cư nhiên bị Mệnh Huyền mang đi. Đã như vậy, ngươi cũng không có tác dụng gì. Đi chết đi. Thần nghịch vẻ mặt tàn nhẫn nói, hắn có thể không có quên là ai tấn công phương Bắc. Chờ, các loại, ta có thể gia nhập vào hung thú hoàng hướng. Các người mãnh thú bộ tộc hiện tại 113 chính là người hầu thời điểm A. Điên đảo trực tiếp không có tiết tháo chút nào đầu hàng. Thần nghịch, tạm thời nhận lấy hắn A. Luân hồi, người phải suy nghĩ kỹ. Điên đảo người này có thể tin cậy được hay không? Hay là trực tiếp giết quên đi? Hắn nói rất đúng, hiện tại mãnh thú bộ tộc chính là người hầu thời điểm. Hồng hoang bên trong, trước đây ẩn núp chủng tộc toàn bộ đi ra, cũng là vì tranh phách hồng hoang. Hiện tại mãnh thú bộ tộc thực lực đại giảm, chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Luân hồi có cho thần nghịch phân tích nói, thần nghịch suy nghĩ một chút. Hướng về phía điên đảo nói, lần này liền lưu lại ngươi, bất quá ngươi muốn an phận một chút cho ta, nếu không, tùy tiện tiêu diệt ngươi. Tuy là thần nghịch nói khó nghe, bất quá điên đảo ưu điểm chính là co được giãn được. Cũng không để bụng, lúc này gật đầu xác nhận, cứ như vậy, điên đảo lại gia nhập mãnh thú bộ tộc, cũng hoàn toàn đổi mới đại năng thế giới quan, người này. Thật đúng là một cái cỏ đầu tường. Bất quá hồng hoang thế cục, bây giờ là đặc biệt loạn. Trước đây giải tán tiên thiên bách tộc, hiện tại lại lần nữa hiện thế. Bắt đầu tranh đoạt, mà hồng quân nhóm người này lánh đời đại năng. Không có lần nữa thành lập thế lực. Hồng quân bọn họ lần nữa lánh đời không ra. Theo đại năng lánh đời, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc cũng mở. BBBF. Thủy biểu lộ tài năng, trở thành hồng hoang bên trong nổi danh thế lực lớn, dựa vào nhiều năm tích lũy, còn có lần này khí vận tăng trưởng, tổ Long, tổ Phượng, tổ Kỳ Lân cũng tiến nhập hỗn nguyên kim tiên viên mãn. Trở thành hồng hoang cao cấp nhất đại năng, tam tộc liên hợp hồng hoang vạn tộc, cùng nhau ngăn cản mãnh thú, trong khoảng thời gian ngắn. Hồng hoang từ thiên đình độc bá hồng hoang, biến thành vạn tộc đối kháng mãnh thú. Thiên đình đã triệt để không tồn tại, không đề cập tới hồng hoang đại địa. Mệnh Huyền trở lại Thái Âm Tinh sau đó, lập tức đem ở hồng hoang kéo tới chủng tộc phóng xuất. Làm cho hùng bá an bài chỗ của bọn hắn, chính mình trở về Quảng Hàn Cung, Vọng Thư vẫn là không có xuất quan. Bất quá Mệnh Huyền phòng trừng cũng sắp. Sau đó, Mệnh Huyền đang ở Quảng Hàn Cung bên trong nhậu nhẹt, được không khoái tai. Hồng hoang bên trong thời gian không bao nhiêu tiền, Trong nháy mắt, hai vạn cái nguyên hội quá khứ. Một ngày này, một đạo vô cùng uy áp xuất hiện. Toàn bộ hồng hoang toàn bộ cảm nhận được cường đại uy áp. Vẻ mặt khiếp sợ màu sắc nhìn về phía Thái Âm Tinh. Loại này uy áp, chẳng lẽ là có người chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Hết thảy đại năng đều đang suy đoán. Đông Hải một chỗ tiểu đảo, Dương Mi nhìn Thái Âm Tinh phương hướng, hận hận cắn răng nói: "Mạnh Huyền." Hiển nhiên Dương Mi trở thành là Mạnh Huyền chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lúc này Thái Âm Tinh bạo phát một cỗ khí thế, hết thảy muốn kiểm tra một chút đại năng đều bị khí thế gây thương tích. Hồng Quân khóe miệng lưu lại một tia tiên huyết, yên lặng nói: "Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cư nhiên như thế khủng bố, còn có rốt cuộc là người nào chứng đạo Hỗn Nguyên? Chẳng lẽ là Mạnh Huyền?" Canh Giờ xóa đi máu trên khóe miệng, vẻ mặt trầm mặc, sau đó nói: "Ta sớm muộn gì cũng có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, ngươi bất quá là hơi sớm, sau này thắng thua còn chưa nhất định." Mãnh thú bộ tộc, thần nghịch cùng luân hồi sắc mặt khó coi, thiên đạo sắp xuất hiện, mãnh thú bộ tộc phải rất nhanh nhất thống hồng hoang. Còn có, lần này chứng đạo chính là không phải Mạnh Huyền. Thần nghịch đối với luân hồi nói rằng, có phải hay không Mạnh Huyền không trọng yếu, quan trọng là hắn có thể hay không nhằm vào chúng ta. Ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước mặt, chúng ta sợ rằng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Luân hồi nghĩ đến mới vừa uy áp, yên lặng nói: "Đi được tới đâu hay tới đó à. Nếu như hắn nhằm vào chúng ta cũng không có cơ hội phản kháng. Xem ra nhất định phải mau sớm bắt hồng hoang." Thần nghịch vẻ mặt không cam lòng nói: "Mới vừa uy áp, hoàn toàn chính xác làm cho hắn không đề được năng lực phản kháng." Luân hồi cũng là nhận đồng thần nghịch lời nói. Đúng vậy, ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước mặt, bọn họ đích xác không có năng lực phản kháng. Thái Âm Tinh bên trên, Mạnh Huyền nhìn Xuất Quan Vọng Thư nói: "Ngươi làm ra động tĩnh vẫn còn lớn, đem hồng hoang trong đại năng sợ, hiện tại cũng ở lạnh run." "Hanh, đó là đương nhiên, ta nhưng là Chí Cao Vô Thượng Vọng Thư nương nương." Lớn mật Mạnh Huyền, nhìn thấy bản nương nương vì sao không hành lễ? Vọng Thư vẻ mặt làm quái nói. Mạnh Huyền nhìn làm quái Vọng Thư, từng thanh nàng bắt lại, tự tay hướng nàng vỗ lên mông một cái. "Lá gan mập, tất nhiên nếu kêu lên ta hành lễ, biết ta còn là một hồi thiên đế sao? Mau gọi thiên đế ca ca, nếu không, muốn ngươi đẹp mặt." "A, đau quá, xú phôi đàn, đại phôi đàn, lại dám đánh người ta nơi đó. Ta mới không gọi, ngươi có bản lãnh lại đánh ta nha. Ngươi dám đánh ta, ta sẽ khóc cho ngươi xem." "Được rồi, không lộn xộn, mau dậy a." Mạnh Huyền nhìn nằm úp sấp ở trên người Vọng Thư nói. Vọng Thư vẻ mặt đỏ bừng đứng lên, trừng Mạnh Huyền liếc mắt, sau đó vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng nói: "Đại phôi đàn, ta bế quan thời điểm, ngươi có nhớ ta hay không a?" "Không có, ngươi bế quan sau đó, bổn xuất ca mỗi ngày có mỹ nữ cùng, nơi đó sẽ nhớ ngươi a." Mạnh Huyền nhìn chờ mong ngắm cùng với chính mình Vọng Thư, trêu cợt nói: "A, đại phôi đàn, thua thiệt nhân gia nghĩ như vậy ngươi, ngươi lại có nữ nhân khác, ta cắn chết ngươi." Vọng Thư lập tức nhảy đến Mạnh Huyền trên người, hướng về phía Mạnh Huyền cổ táp tới. "Được rồi, được rồi, lừa gạt ngươi, ngày ngày đều ở tại nhớ ngươi, hơn nữa có cô gái đẹp kia so hơn được với ngươi. Mau xuống đây." Làm trên cổ tràn đầy nước bọt. "Hanh, gạt người, vậy ngươi nói, Thái Âm Tinh bên trên cái kia hồ tộc là chuyện gì xảy ra? Nhất là người tộc trưởng kia, thật xinh đẹp, ngươi sẽ không có ý đồ xấu gì à?" Vọng Thư cái này Mạnh Huyền trên người xuống tới sau đó, vẻ mặt nghi ngờ nói: "Khái khái, nơi đó có, ta rõ ràng là thấy Thái Âm Tinh quạnh quẽ, sau đó tìm một ít sinh linh đi lên." Mạnh Huyền mở miệng giải thích: coi như ngươi quá quan, mặc kệ nàng là ai, ngươi cũng không cho phép quên ta. Nhìn Vọng Thư vẻ mặt ngươi không đáp ứng, ta thì khóc biểu tình, Mạnh Huyền lập tức bằng lòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.